Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự là trời sinh, chỉ cần ăn mặc đơn giản cũng có thể tạo ra quý khí. Được rồi Bội Bội, cô ta dù sao cũng chỉ là không cẩn thận, cũng đã nói xin lỗi rồi. Em còn muốn như thế nào nữa chứ? Quý Anh Húc vốn ở phía bên kia đang cùng nhà thiết kế trang sức nói chuyện phiếm, lại nghe thấy một cuộc tranh chấp. Không nghĩ tới nguyên nhân lại là bạn gái ngày hôm nay của hắn, liền nhanh chóng đi lại để nhìn xem. Thời điểm Nguyễn Thiên Yêu nhìn thấy Quý Anh Húc, sắc mặt không khỏi sừng sốt, trong lòng cảm thấy thật là ảo não. Tại sao lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay vào lúc này? Cho dù không phải là công việc gặp mặt cùng với hắn, xem ra hôm nay là một ngày đen đủi của cô rồi đi. Bị mỹ nhân trước mặt mọi người gây khó dễ, cô đã không biết phải làm sao cả. Hơn nữa các tình suốt đời của cô, bọn họ lại là cùng một đôi, cô sợ tới mức theo bản năng chỉ dám cúi đầu, làm hết sức cho đối phương đừng chú ý đến mình. Anh Húc à, anh không biết cô gái này thật sự là vô cùng đáng giận. Đồ tất này là tháng trước mẹ em đi Paris mua về làm quà tặng cho em. Chất vải cao cấp số lượng có hạn, có tiền chưa chắc cũng đã mua được đâu. Nhưng mà bây giờ lại bị cái người không có mắt này phá hư rồi, mẹ nhất định sẽ mắng em. Tản ra các người từ khi nào lại trở nên nghèo túng như vậy chứ? Ngay cả một đôi tất chân cũng tính toán chi li hả? Nếu như mẹ người thật sự vì một đôi tất chân mà tức giận, ta thật sự hoài nghi rốt cuộc có phải Tản ra đại tiểu thư hay không đó. Sắc mặt của Quý Anh Húc có một chút âm lãnh. Cô gái này trước mặt mọi người đã làm ra vẻ thất lễ, bây giờ lại có ý đem mọi chuyện xé ra to. Tần Bội Bội bị hắn giáo huấn không dám nói thêm nửa tiếng. Nguyễn Thiên Yêu một bên im lặng không khỏi giật mình, không nghĩ người đàn ông này lúc răn dặn người khác cũng ác độc như vậy. Quý Anh Húc nhíu mày, ánh mắt có một chút không kiên nhẫn liếc về phía người gây ra họa, nhưng đầu của cô cúi thấp làm cho hắn nhìn cũng không rõ lắm. Tiểu thư kia, nói chuyện với người khác mà quấy đầu thì thật là không lễ phép. Nói giỡn sao? Cô lúc này như chuột gặp phải mèo, còn dán gặp được khắc chương. Cho dù thất lễ hay không thất lễ thì chính là nên quấy đầu, cơ bản cũng không biết lấy gì để mà phòng hộ. Không được, lỡ đầu để hắn phát hiện ra chính cô. Nếu không muốn một lát nữa bị mắng đến tổn thương xương cốt thì cô vẫn là nên mau tránh đi. Cô giữ nguyên tư thế quấy đầu, để hai tay như là tiền dâng lên trước mặt của Quý Anh Húc. Tôi thật là có lỗi, bởi vì đã phá hư tất chân quý giá của bạn gái anh. Đây là một chút bồi thường của tôi. Xin anh đừng cự tuyệt, quấy rầy hai vị, tôi còn có việc xin đi trước, hẹn gặp lại. Nói xong một hơi, cô nhanh chóng nhét tiền vào trong tay hắn, rồi xoay người như chạy đi nhanh chóng. Động tác chạy mau phẳng vất như đang có quỷ đuổi ở đằng sau. Quý Anh Húc kinh ngạc nhìn số tiền trong tay. Trên mặt tiền có nhiều nếp nhăn, tất cả đều là từ 100 đồng. Nhìn người trước một người lao đảo chạy trốn, không phải đụng người khác thì cũng đụng tới ngăn tù. Thật sự là kỳ quái, cô gái kia vì sao lại sợ hắn đến như vậy chứ? Nguyễn Thiên Yêu, lần sau trước khi đi ra cửa nhất định phải xem lịch, tránh gặp phải loại xui xẻo kia. Nhất định buổi sáng cô sẽ gặp ác mộng mất. Rời khỏi hội trường triển lãm, cô liền trốn vào trong toilet để mà tránh nạn, nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không tìm cô. Vừa lén lút rời khỏi toilet, một mình chạy thang máy xuống mấy tầng lầu. Cửa thang máy đóng lại, cô nhẹ nhàng thở ra, tự mình trấn an trái tim đã muốn ngừng đập bởi vì đả kích. Ai ra, chưa xem hết các mẫu trang sức, đã phải rời khỏi, thật sự là đáng tiếc mà. Thật không nghĩ ra cô gái kia lại là bạn gái của Quý Anh Húc. Tiêu chuẩn chọn bạn gái của hắn, đúng thật là quá tệ mà. Nhưng cũng là nồi nào úp vung nấy. Nếu là một thiên kim tiểu thư dịu dàng hào phóng, nói năng tao nhã, chiết xoát, thì cô nghĩ là hắn sẽ đạp hư con gái nhà người ta mất. Ai ra, trước cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn muốn tìm bạn gái như thế nào thì cũng không quan hệ với cô. Thang máy ngừng lại ở lầu 23, cửa được mở, một thân ảnh cao lớn tiến vào bên trong. Nguyễn Thiên Yêu giật mình, đây không phải là Quý Anh Húc sao? Vì sao hắn không ở hội trường lầu 28, hay là cùng bạn gái lên tầng thượng ăn cơm? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong tầng lầu này chứ? Cô kích động nhìn quanh, không có một ai cả, phải làm sao bây giờ? Không có vật gì che chắn, muốn ra khỏi thang máy cũng không còn kịp nữa rồi. Cô vì sao lại xui xẻo đến như vậy chứ? Quý Anh Húc bước vào thang máy, đối mặt với Nguyễn Thiên Yêu. Cô gái này vì sao lại nhìn có một chút quen mắt như vậy chứ? Hắn nghĩ. Tiểu thư à, cô... Thấy hắn muốn cùng mình bắt chuyện, cô vội vàng cầm lấy di động nhấn lặn. À, Tiểu Nhã à, hôm qua chúng ta hẹn buổi chiều đi Starbucks uống cà phê. Chút nữa mình sẽ đến, bạn đang ở chỗ nào? Sao? Bạn vẫn còn đang ở nhà sao? À không sao, bạn cứ từ từ trang điểm đi, mình đến đó trước chờ bạn nha. Cô tự động nói một đống chuyện, Nhưng thực tế, bên kia điện thoại không có người, mà trên thế giới này cũng không có người nào gọi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net